Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1037, Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu đi vào. Không đi vào, mấu chốt là mình không đi vào. Đi nơi nào nha? Lý Tử Yến cũng cảm giác mình là choáng váng. Làm sao liền vô tình đặt một cái gian phòng đâu? Cũng không biết tại máy bay lên suy nghĩ gì tới. Bây giờ tốt lắm, làm thế nào? Hai cái biện pháp, cái đầu tiên chính là lập tức xoay người, cầm chứng kiện ở đi mở một cái gian phòng. Một cái biện pháp khác chính là đi đặc biệt, không phải là một cái gian phòng sao? Cũng không phải là ngủ trên một cái giường. Ai sợ ai nha, vừa vặn cũng khảo nghiệm một chút nhân phẩm của đối phương. Cho nên, Lý Tử Yến lựa chọn người sau. Bây giờ cảnh cáo mọi người hai chuyện tình. Thứ nhất, đối với quan hệ nam nữ lên, tốt nhất không muốn khảo nghiệm là chó má nhân phẩm. Cái này là không tồn tại. Hậu quả đơn giản có hai cái. Thứ nhất không phát sinh cái gì. Thứ hai chuyện gì xảy ra. Cái trước là cùng phòng bạn trai thật không muốn đem ngươi như thế nào. Phải biết khác phái là hút nhau. Thứ hai, nam nhân và nữ nhân tiến vào cùng trong một phòng. Người đàn ông hoàn toàn có nắm chắc cùng khẳng định nhận là ngươi đối với hắn có hảo cảm, mà không phải là đang khảo nghiệm hắn cho má nhân phẩm. Lý trí cũng không nghĩ tới Lý Tử Yến sẽ theo vào tới. Nhún vai một cái, bất quá không có nói gì. Lần này xuất hành là gọn nhẹ giản ra, cho nên mang theo đồ cũng không phải là quá nhiều. Thật ra thì hoàn toàn có thể không mang theo hành lý. Bởi vì là đều là phiền toái. Ra cửa chỉ phải dẫn theo dụng cụ truyền tin. Nói thí dụ như điện thoại di động là tốt sao? Bây giờ trả phương tiện như vậy, liền thẻ ngân hàng cùng tiền mặt cũng không cần phải mang theo. Trừ một ít du lịch cảnh điểm trở ra, liền 8 tuyến thành phố đều có thể quét gõ trả. Trước nói xong rồi nha. Mặc dù chúng ta ở tại cùng trong một phòng, nhưng là ngươi không thể trộm xem ta, cũng không thể đối với ta có cử động gây rối gì. Lý Tử Yến không phải đứa nhỏ ngốc, sau khi đi vào trước cùng Lý Trí ước pháp tam chương, không cho phép hắn làm bậy. Ngoặc kép, Lý Trí cười khổ sau khi cất hành lý xong, đi trong phòng vệ sinh, lúc trở lại, phát hiện Lý Tử Yến còn nhướng mày lên ngồi ở mép giường. Nghi ngờ nhìn nàng hỏi, ngươi không phải mệt nhọc sao? Làm sao còn không ngủ? Lý Tử Yến ngẩng đầu liếc Lý Trí mắt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói câu, ta sợ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, ngược lại cười, ngồi vào đối diện nàng trên giường nói, phải, vậy ngươi liền ngồi ở nơi đó đi, cùng trời sáng. Mình ngửa đầu ngã xuống giường, khốn ngược lại là không buồn ngủ, nhưng không trở ngại nghỉ ngơi, nhắm mắt có thể dưỡng thần mà, một ngày không có nhắm mắt, nghỉ ngơi sẽ cũng là chuyện tốt mà. Nhìn Lý Trí dáng vẻ, Lý Tử Yến gắng gượng tức giận, tên này tại sao có thể như vậy chứ, một chút đều không thân sĩ, mình đều không ngủ, hắn lại không biết xấu hổ ngửa đầu liền nằm ở nơi đó mà ngủ. Theo bản năng nhấc chân, đá đá Lý Trí giường. Ngươi cứ như vậy ngủ nha. Lý Trí ở gối lên nghiêng đầu nhìn nàng, cười khổ hỏi, làm ơn, đại tiểu thư ngươi còn muốn để cho ta làm gì? Cái gì đó ngươi? Ngươi dám? Lý Tử Yến trừng hai mắt, thở phì phò nói, ba ta biết rất nhiều người. Dám khi dễ ta, hắn sẽ giết chết ngươi. Lý Trí thiếu chút nữa để cho nàng chọc cho cười. Cười nói, là, không khi dễ, ta làm sao dám khi dễ ngươi. Hù cũng hù chết ta. 10 triệu đều ở đây bên trong tay ngươi. Ta còn trông cậy vào ngươi và ta hùn vốn kiếm tiền đây. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng nằm xuống ngủ một lát đi. Sợ sẽ không đừng thoát y. Dù sao không chỉ trong chốc lát thiên đến lượt sáng. Lý Tử Yến làm sao thường không muốn nằm xuống ngủ một hồi à. nàng đã sớm khốn không được không được. Nói xong rồi à, không cho phép dạy cái gì lòng xấu xa. Lý Tử Yến vẫn là nghĩa tránh ngôn từ cảnh cáo một chút Lý Trí. Lý Trí cố ý chọc nàng, cười nói, vậy không thể bảo đảm, cô nam quả nữ ở trong một phòng, một chút tâm tư cũng không có, vậy cũng không nói được không phải. Ngươi nếu là chân thực không tin, đi ngay lại mở một cái gian phòng sao? Hừ, Lý Tử Yến không phản ứng hắn, mình nằm ở trên giường, cùng lại mở mắt lúc này bên ngoài thiên đã là sáng rồi. À, kêu thét một tiếng, gọ lập tức, từ trên giường ngồi dậy, đem chăn ôm, tức giận nhìn chằm chằm Lý Trí, mắng, cầm thú. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nghiêng đầu sang chỗ khác, đều không mang phản ứng nàng. Một lúc lâu, Lý Tử Yến lại đỏ mặt nói, ngươi lật lọng, ngày hôm qua không nói, không dám khi dễ ta sao? Ai khi dễ ngươi? Lý Trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, không nhịn được hỏi ngược lại. Lý Tử Yến chừng hai mắt nói, vậy trên người ta quần áo đâu? Bên ngoài quần áo không có, nhưng là đồ lót cái gì đều còn ở. Ta nơi nào biết? Lý Trí cười khổ, chuyện này cũng không phải là hắn làm. Ngươi không biết? Lý Trí nói, đoán chừng là chính ngươi buổi tối ngủ không trung thực, mình gây ra, mình không nhớ. Cuối cùng Lý Tử Yến náo loạn cái đỏ thẫm mặt, thì ra như vậy chuyện này thật không phải là người nhà làm. Là mình sau nửa đêm không trung thực, ngại ngủ không thoải mái, mới, thật xin lỗi nha. Lý Trí giờ khóc giờ cười lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì người hẹp hòi, chút chuyện nhỏ này tình cũng coi thường mà. Nhanh lên một chút đi rửa mặt một chút đi, cái này cũng nên buổi trưa. Lý Trí nói, à, Lý Tử Yến đỏ mặt bắt đầu mặc quần áo, vừa mới bắt đầu còn có chút ngại quá, có thể quay đầu suy nghĩ một chút, cái này có gì nha, mình đi câu lạc bộ bơi lội lúc này mặc so bây giờ còn bốc lửa đâu. Vậy không như thường nên làm cái gì hay là làm cái gì, cũng không sợ ai nhìn chằm chằm mình xem mà, huống chi, người ta thật đúng là không nhìn chằm chằm mình xem. Nghĩ tới cái này, Lý Tử Yến trong lòng còn có chút tiểu khí phẫn. Chẳng lẽ mình vóc người chưa khỏi hẳn sao? Đứng lên, rửa mặt xong sau này. Lý Tử Yến nhìn Lý Trí hỏi, bây giờ thế nào? Chúng ta nên làm cái gì? Hỏi ta, Lý Trí cười mỉa nhìn nàng. Nói, phải biết, thường tiền, ngươi có thể đem mình thường cho ta. Vậy 10 triệu nhưng mà vợ ta bản. Lý Tử Yến chừng hắn mắt, lại xách cái này gõ sự việc, tiền không phải còn không có hoa đâu sao, liền hắn hay nói đền tiền đền tiền đền tiền, vốn là 100% kiếm tiền làm ăn, để cho hắn như thế một năm nhắc tới, cũng phi đền tiền không thể nha, phải biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, Lý Trí thế nào cũng phải giận cười không thể, đi, trước đi ăn cơm. Cơm nước xong đi thị trường lên chuyển rời một chút. Lý Tử Yến nói, nàng cũng không phải là không có mình chủ kiến. Lý Trí cười hỏi, phải, bất quá hành lý làm thế nào? Thả trong phòng nha. Lý Tử Yến vẻ kiêu ngạo ngươi ngu diễn cảm, nhún vai một cái. Lý Trí cười nói, ý ngươi là, buổi tối đó chúng ta còn ở trong một phòng à? Lý Tử Yến mặt đỏ lên, trắng hắn mắt. Lầm bầm câu, ngươi nghĩ đến đẹp, nói xong nghiêng đầu đi ra phía ngoài. Lý Trí cười theo ở phía sau. Hai người tìm một nhà địa phương quán ăn nhỏ, ăn uống no nê sau này. Kêu chiếc xe, chạy thẳng tới Phỉ Thúy thị trường. Ở thành phố đằng Phỉ Thúy thị trường đã thành quy mô. Cũng là địa phương đối với hấp dẫn du lịch một lớn đặc sắc. Trên căn bản tới người cũng biết đến Phỉ Thúy trong thị trường đi loanh quanh một vòng. Cha người cũng ở đây thành phố đằng sau. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến. Nàng nói cha mình cũng ở bên ngoài mua liêu tử. Không biết là không phải cũng ở nơi đây. Mới có bây giờ cái này hỏi một chút. Lý Tử Yến lắc đầu nói. Không có ở đây. hắn đi theo mấy người chú chú bác bá, cùng đi Myanmar, không ở trong nước, nơi đó có mấy cái lão cái hố, mới là phỉ thúy nguyên thạch trọng yếu nơi sản xuất. Trên xe, Lý Tử Yến nhìn Lý Trí, nghiêm nghị nói, chúng ta mua liêu tử, có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là mua nguyên thạch mình cắt, loại này nguy hiểm tương đối lớn, muốn xem ánh mắt và vận khí, thần tiên khó gảy tấc ngọc, nói cách khác, cho dù là thần tiên tới, cũng không nhất định có thể bảo đảm phỉ thúy nguyên thạch bên trong có thể cắt ra ngọc. Nhìn Lý Trí không nói gì, Lý Tử Yến tiếp tục nói, lựa chọn thứ hai, chính là trực tiếp mua liêu tử, người khác cắt ra tới, chúng ta mua, có chút thương gia trong tay, cũng biết tích trữ một ít phỉ thúy, bất quá như vậy liêu tử, liền đắt, trong tay chúng ta tiền, không mua được quá nhiều quá tốt liêu tử, người nhận là chúng ta nên lựa chọn cái nào con đường. Lý Trí cười nói, có thể mua nguyên thạch mình cắt, nếu như thấy tốt liêu tử, cũng có thể tốn nhiều tiền mua lại, hai con đường tử cũng đi, không phải tốt hơn sao? Lý Tử Yến suy nghĩ một chút gật đầu, cũng có thể, Lý Trí cười nói, đối với liêu tử ta không phải rất hiểu, nhưng thật giống như đối với làm ăn, ngươi ngược lại không bằng ta, có ý gì? Lý Tử Yến nhìn Lý Trí hỏi, nhún vai một cái, Lý Trí cười nói, không có ý gì, một hồi có cái gì trưởng mắt sống, ngươi tới, còn như nói ra cái gì sự việc, giao cho ta, không được, Lý Tử Yến một hớp hủy bỏ Lý Trí yêu cầu, nghiêm mặt nhỏ nói, ngươi căn bản cũng không biết phỉ thúy giá trị, phỉ thúy nguyên thạch còn dễ nói. Trên căn bản đều là niêm yết giá rõ ràng, có thể liêu tử không giống nhau, khác biệt rất lớn, cái này cũng phải ta tự mình tới nói. Ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể, con bé này còn gắng gượng bá đạo à. Lý Tử Yến nhìn Lý Trí sắc mặt, tiền dù sao cũng là người ta, suy nghĩ một chút lại nói, nếu không... Đến lúc đó chúng ta còn thương lượng đi, ngươi xem ngươi đối với thị trường không quen thuộc, coi như là một đàm phán cao thủ, giá cả thấp quá ngoại hạng, người ta cũng không nhất định sẽ bán cho ngươi, đúng không? Đúng, Lý Trí cười đáp ứng, nói, vậy thì thương lượng đi. Lý Trí cùng Lý Tử Yến xuống xe sau này, sóng vai đi vào thị trường, nói thật hôm nay thời tiết cũng không được tốt lắm. Có chút ngày âm u, có thể phỉ thúy trong thị trường người, không hề thiếu, vừa đi vào thị trường, Lý Trí cũng cảm giác được chung quanh dị thường. Ở chỗ này, trong không khí linh năng trị số so chung quanh to lớn hơn. Ở tiến tới cảm giác, những cái kia ở trên đường bày lớn hòn đá nhỏ, trong đó cái đừng một ít, đang đều hấp thu trong không khí linh năng. Những thứ này đều là phỉ thúy nguyên thủy sao? Lý Trí hướng sạp ven đường buôn để nguyên thạch chỉ. Tò mò hỏi, Lý Tử Yến ngập chút hưng phấn gật đầu. Nói, không sai, những thứ này chính là phỉ thúy nguyên thạch. Tùy tiện mua sao? Lý Trí lại hỏi một câu. Đúng, tùy tiện mua, nhưng là có tốt xấu xa phân chia. Cũng có mới cái hố lão cái hố phân chia. Giá cả chênh lệch khác xa, cho nên phải coi trọng mới có thể mua. Huy, ngươi đi làm mà nha. Lý Tử Yến lời còn chưa nói hết, Lý Trí đã hướng ven đường một cái than điểm đi tới. Nguyên thạch bạn hàng ông chủ cùng trên đường hàng rong vậy. Tiếng giao hàng trước, tùy tiện xem, tùy tiện chọn, cũng 1.800 một ký lô, niêm yết giá rõ ràng. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả. 1.800, người ta cũng 1.200, nhà ngươi bán 1.800. Lý Tử Yến đi tới, đi theo Lý Trí sau lưng nói, chúng ta ở hướng bên trong vòng vo một chút, bên trong còn có thật nhiều. Nàng ý là muốn cho Lý Trí nhiều đi tới lui xem. Không thấy được mới vừa vào thị trường liền vào tay, Lý Trí cười ngừng ở một tảng đá lớn trước mặt. hỏi ngược lại, Yến Ngừ, ngươi tin tưởng mắt duyên sao? Mắt duyên, Lý Tử Yến sững sốt một chút, nhướng mày lên, tức giận nói, xin chào, ngươi có thể không nên sằng bậy nha, cũng không phải là tìm bạn gái, muốn cay rắm mắt duyên, cái này phải xem đá biểu hiện. Lý Trí trước mặt tảng đá này, đầu quá lớn, cao cỡ nửa người, chừng một thước dài, ít nhất phải 500 kg, giá cả sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Không có, vui đùa một chút mà. Lý Trí cười không thế nào quan tâm, xoay người hướng bán đá ông chủ hỏi, tảng đá này bao nhiêu tiền? 5 triệu, bạn hàng ông chủ ngẩng đầu hướng nhìn bên này mắt, trực tiếp báo một giá cả. Lớn trong đá không thấy được liền có đồ, nhưng tương đối mà nói, đá lớn bên trong có ngọc có khả năng, cũng cao hơn một chút. Nghe bạn hàng ông chủ ra giá, Lý Tử Yến giống như là nổ mau mèo vậy, thét lên nói, 5 triệu, ngươi tại sao không đi cướp à? Ngươi khối này phá thạch đầu, cũng đáng 5 triệu, tiến lên, ngay trước bạn hàng ông chủ cùng chung quanh du khách mặt. Đem Lý Trí coi trọng khối đá lớn này, trong ngoài quở trách một lần, đánh giá không đúng tí nào. Cuối cùng tổng kết, trong bụng có hàng có khả năng, chưa đủ 10%. Bạn hàng ông chủ vừa nghe cũng biết, cái này cô nương trẻ tuổi là một nhỏ thạo nghề. Hắn làm ăn không sợ gặp phải thạo nghề, bởi vì là thạo nghề vào tay có khả năng cao hơn. Không giận, ngược lại cười, nói, không sai, cô nương ngươi nói đều đúng, nhưng tảng đá này dầu gì là từ lão trong hố đào lên à. Muốn, 2.800.000 bán cho các người, giá thấp nhất, chúng ta đi. Lý Tử Yến kéo Lý Trí xoay người muốn đi. 2.800.000 giá cả cũng hơi cao, có cái giá cả này, hoàn toàn có thể mua một khối biểu hiện tốt hơn nguyên thạch. Cần gì phải lãng phí ở trên người nó, bất quá Lý Trí đứng ở nơi đó, nhưng không có nhúc nhích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-t-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.